Một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, xin sư ông dạy cho con được hiểu, vì cớ sao lúc ngồi thiền con thấy trước mắt con toàn màu đỏ? Con mở mắt thật to để quan sát kỹ thì chung quanh con như trong ban đêm phực ánh đèn màu đỏ. Trạng thái này khoảng hơn 5 phút. Thưa sư ông, như vậy có phải là máu huyết không được lưu thông hay thần kinh sắp bị chạy ngược không? Xin sư ông dạy cho con được hiểu. Cảm ơn sư ông. Thiệt ra thì thấy màu đỏ có khi thì thấy ánh sáng, có khi thì thấy những màu xanh chẳng hạn, thì đó là những cái cảm giác bất thường trong cái lúc tu thiền. Nhưng mà bây giờ cái đó không phải là cái lỗi, mà cái lỗi là mình không biết hay là mình biết. Nếu mình biết thì nó không có lỗi gì hết, còn không biết thì có lỗi. Bởi vì những cái hình ảnh đó nó không thiệt, là do cái lúc tu mình dằn ép, không để cái tâm nó chạy đó, rồi có cái sức dằn ép, mà từ dằn ép cho nên nó hiện ra những cái tướng lạ, có những cái hiện tượng sáng hoặc là tối, hoặc là đỏ hoặc là xanh vân vân. Những cái đó thấy mà đừng thèm sợ, biết đó là do cái dằn ép của mình mà hiện ra, chứ không có gì lạ. Biết rồi bỏ qua coi thường thì nó không sao hết. Còn nếu khởi cái sợ thì thành bệnh.